Nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn trong cơ thể Lâm Động, lượng nguyên lực đó vẫn đang tăng lên với tốc độ kinh người. Trong cơ thể hắn, ba đạo tổ phù hình thành nên hình tam giác, giữa chúng cũng có sự kháng cự lẫn nhau. Ở vị trí trung tâm là tổ thạch, năng lượng dịu nhẹ phát ra từ nó không ngừng hóa giải sự kháng cự giữa các tổ phù. Giữa ba cái tổ phù thì thôn phệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù ôn hòa hơn một chút, dù sao thì chúng cũng đã được Lâm Động luyện hóa. Còn không gian tổ phù mới đến thì kháng cự rõ rệt nhất. Sự kháng cự đó có lẽ không phải ý muốn của nó, là một sự bài xích trời sinh giữa các tổ phù. Thứ sức mạnh đó người thường có được một đã là cơ duyên rất lớn, muốn có cả ba dường như là chuyện không tưởng. Từ xưa tới nay, ngoài phù tổ ra thì chưa có ai thành công dung nạp bát đại tổ phù vào cơ thể. Tuy Lâm Động hiện tại chỉ có ba cái tổ phù, nhưng mức độ khó khăn người thường không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động không hề cố tình tiêu trừ đi sự phản kháng kia, hắn chỉ để cho tâm thần tĩnh lặng để cảm ngộ sức mạnh kỳ dị trong không gian. Muốn khống chế được không gian tổ phù thì phải hiểu rõ được sức mạnh của nó. May nhờ có kinh nghiệm đã nắm giữ thôn phệ tổ phù và lôi đình tổ phù một lần, cho nên Lâm Động cũng không hoảng loạn. Tâm thần đắm chìm trong không gian tổ phù, hắn mơ hồ cảm nhận được không gian chung quanh đang nhu động, cảm giác đó dường như là ngay cả không gian thần bí này cũng có sinh mệnh lực. Tâm thần hắn lúc này chậm chậm tràn ra ngoài cơ thể, dung nhập vào không gian, cuối cùng khuếch tán ra như sóng nước. Tâm thần và không gian dung hòa giống như một con mắt vô hình thu vạn vật trong trời đất vào trong lòng Lâm Động. Hắn nhìn thấy lớp băng phủ ngoài ngọn núi, rồi thấy vô số đệ tử đạo tông đang nhìn về phía bên này. Rồi tâm hắn theo không gian bay đi xa hơn, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm và xa hơn nữa. Tâm thần Lâm Động lúc này giống như biến thành một cái du hồn, với trạng thái mà người thường không thể cảm chi bay đi rất xa. Ban đầu hắn có thể cảm nhận được sự ngăn cản của không gian, nhưng dần dần khi tâm thần hắn ngày một bay xa thì sự ngăn cản đó cũng yếu đi rồi hoàn toàn biến mất. Tâm thần của Lâm Động đắm chìm vào sự phiêu đãng không có biên giới. Không biết bao lâu sau, Lâm Động phát hiện là tâm thần bắt đầu mơ hồ đi. Lúc này hắn mới sực tỉnh rồi thất kinh nhận thấy dường như tâm thần hắn đã đồng hóa không gian hư vô, không thể gọi về. Lúc này hắn mới hiểu là kiểu lịch luyện không gian này nguy hiểm đến thế nào. Nếu tâm thần không về được cơ thể thì nhục thể của hắn sẽ như một bức tượng, không thể động đậy được nữa. Một sự hoảng loạn trào dâng trong tim của Lâm Động, nhưng rồi hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Lúc này mà hoảng loạn thì e rằng thực sự không về được nữa. Nếu đây đã là một loại lịch luyện thì sẽ phải có cách để phá giải. Hắn bình tĩnh lại rồi không kháng cự nữa, thuận theo tâm thần dung nhập hoàn toàn vào không gian. Một lúc lâu sau hắn phát hiện dường như tâm thần đang bay lên cao, dần cách xa mặt đất, tiếng gió thổi ù ù, cảnh vật nhanh chóng thu nhỏ lại. Mây bay qua, mặt trời bay ra, bóng tối trào dâng lên như hư vô vô tận khiến lòng người sợ hãi. Nơi này dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không thể tới được. Không biết kéo dài bao lâu, tâm thần Lâm Động bỗng rung lên, nhìn về phía sau, thì thấy trong bóng tối lan tỏa ra vô số tia sáng khổng lồ. Chúng giao nhau, tạo thành một đạo trận pháp tỏa ra thứ năng lượng khiến cả trời đất rung chuyển. Bên trong trận pháp dường như có một cái khe nứt màu đen, lớn khoảng chục vạn trượng. Nó giống như một con ma long nhu động. Đằng sau nó không hề có chút ánh sáng nào, bóng tối là vô tận. Nó giống như là nơi của ác ma vậy. Ma khí tà ác trào ra nhưng đã bị trận pháp chặn lại. Lâm Động có phần kinh hãi nhìn về khe nứt đó. Đây lẽ nào là khe hở bị diện trong truyền thuyết và đằng sau nó chính là nơi có dị ma. Tâm thần Lâm Động lúc này run lên dữ dội, khe hở đó chỉ nhìn một cái cũng khiến cho tâm thần suýt chút nữa thì thất thủ. Nếu đây chính là khe hở bị diện thì trận pháp khổng lồ trước mắt đây chính là do phù tổ đại nhân để lại sao? Cũng chỉ có ngài mới tạo được trận pháp như thế này, phong ấn cả vị diện. Phù tổ. Lâm Động lẩm nhẩm, tâm thần hắn chăm chú nhìn siêu cấp trận pháp, hắn có thể cảm nhận được chỉ một luồng năng lượng tùy ý trào ra từ trận pháp cũng có thể khiến một cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp hồn bay phách tán. Vị ấy quả nhiên không hổ là người cường đại nhất từ cổ chí kim đến giờ, sức mạnh ấy khiến người ta phải kính sợ. Khi Lâm Động đang thấy chấn động vì sức mạnh trận đáng sợ của trận pháp thì đột nhiên nhận thấy tâm thần của mình đang tiến lại gần trận pháp. Hắn toát mồ hôi lạnh, nơi đó dù là siêu cấp trận pháp hay là khe hở vị diện thì cũng không phải là thứ mà hắn có thể kháng cự lại được. Thế nhưng, dù có dãy giụa thế nào, hắn cũng không thoát được hấp lực, vì thế chỉ có dương mắt mà nhìn tâm thần mình ngày một tiến gần trận pháp. Cùng với sự tiếp cận của hắn, áp lực từ trên trận pháp khiến tâm thần hắn run rẩy, cảm giác dường như tâm thần sắp tiêu tán tới nơi. nhưng dường như trận pháp cũng có cảm ứng, một tia sáng nhàn nhạt bắn ra, hình thành một đạo hư ảnh gần như che khuất bầu trời. Không nhìn rõ được hư ảnh đó, nhưng nó tỏa ra thứ năng lượng kinh người. Đó là phù tổ. Hư ảnh chỉ có một nửa thân người, ngài chậm rãi đưa ra một ngón tay khổng lồ ấn về phía Lâm Động. Lâm Động không hề có khả năng né tránh để ngọn tay ấy đè lên người hắn. Bùm một tiếng, tâm thần của hắn lập tức nổ tung, rồi hắn thấy bóng tối nhanh chóng bị đẩy lùi, mây trời lại hiện ra, còn tâm thần hắn cũng đang nhanh chóng rơi xuống. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Động bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán thấm ướt toàn thân. Mình về được rồi sao? Lâm Động run rẩy đưa tay ra nắm nắm, nhìn qua lớp băng có thể thấy là cảnh sắc đạo tông ở bên ngoài. Vô số đệ tử đạo tông đang di chuyển qua lại. Vừa rồi và bây giờ giống như khoảng cách giữa sinh và tử vậy. Lâm Động ngẩng lên có chút sợ hãi nhìn bầu trời. Tại nơi xa xôi, có một cái siêu cấp trận pháp do phù tổ thiêu đốt luân hồi tạo nên và một cái khe nứt vị diện vô cùng đáng sợ. Ở đó, dù là cường giả luân hồi cảnh cũng không thể tới, nhưng hắn đã nhờ vào không gian tổ phù thấy được nó. Cảm giác đó thật là quá đáng sợ. Khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Động gần như có cảm giác hồn phi phách tán. Nếu hư ảnh đó có bất cứ sát tâm nào với hắn thì có lẽ hắn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Lâm Động quẹt mồ hôi trán, bàn tay đột nhiên dừng lại, chỉ thấy bàn tay hắn có ánh ngân quang nhàn nhạt. Hắn khựng người lại rồi nhìn thân thể mình, thân thể cũng có ánh ngân quang, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hắn nhắm mắt lại chỉ cảm giác được không gian chung quanh và hắn dường như dung hợp vào nhau, chỉ cần tâm niệm khẽ động sẽ xuất hiện ở không gian cách đó ngàn dặm. Cái này, ta đã nắm bắt được không gian tổ phù rồi sao? Cảm giác kỳ lạ đó khiến Lâm Động giật mình, rồi ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Chỉ người nắm bắt được không gian tổ phù mới có thể dung hòa với không gian hoàn hảo như vậy. Lâm Động nhanh chóng nhắm mắt lại, rồi hắn cảm giác được trong cơ thể không gian tổ phù cùng với thôn phệ tổ phù và lôi đỉnh tổ phù tạo thành một hình tam giác, nhưng sự kháng cự trước đó đã biến mất một cách hoàn toàn. Khi Lâm Động chăm chú nhìn không gian tổ phù thì nó đột nhiên chấn động, nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên trào lên như nước thủy triều, ngưng tụ lại với tốc độ kinh người. Khi ấy, một sự thay đổi kỳ lạ bắt đầu sinh ra trong nguyên lực. Nguyên lực hùng hồn trào dâng trong cơ thể Lâm Động. Ở dưới đáy biển nguyên lực đó có một dao động kỳ lạ đang được thai nghén. Một thứ cảm giác huyền diệu khó lòng hình dung lan tỏa ra. Đó là sức mạnh luân hồi. Ánh mắt Lâm Động đầy sự vừng rỡ. Hắn biết là mình sắp thực sự vượt qua trở ngại ngăn cản vô số cường giả. Chỉ một bước chính là luân hồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất chỉ bất giác đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này, lớp băng bao phủ trên đỉnh núi kia không hề tan đi. Tất cả mọi người đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh gầy gò bên trong. Thời gian trôi qua, đến đệ tử bình thường cũng cảm nhận được, dường như có một luồng dao động nguyên lực khủng khiếp đang ngưng tụ trong lớp băng dày đó. Trên bầu trời đạo tông, tầng mây dày đặc cuồn cuộn. Tầng mây ấy chính là được ngưng tụ từ nguyên lực, mức độ đạt đến vô cùng đáng sợ. Thứ áp lực đó, ngay cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng cảm thấy không rét mà run. Trên đỉnh núi chính của đạo tông, mấy người ứng huyền từ cũng ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt đầy vẻ kinh thán. Ngài cũng là cường giả đã chạm tới luân hồi, nhưng bước cuối cùng cũng chưa thể vượt qua. Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể cũng không thể ngưng tụ đến mức biến thái như vậy. Nguyên lực không đủ thì đương nhiên không thể thai nghén được thứ luân hồi ý đó. Nhưng xem chừng cũng sắp rồi. Ứng huyền từ lẩm nhẩm, ngài có thể cảm nhận được nguyên lực ngưng tụ trên bầu trời đang dần đến cực hạn. Nếu tích tụ thêm nữa thì e cả bầu trời sụp xuống mất. Oanh một tiếng, khi ngài dứt lời không lâu, bầu trời đột nhiên có âm thanh kỳ dị vang lên, vô số đệ tử kinh dị ngẩng đầu lên, chỉ thấy tầng mây nguyên lực ngàn dặm đang dần biến dạng, rất nhiều chùm sáng kỳ lạ bắn qua tầng mây chiếu xuống, phàm là những người bị thứ ánh sáng đó chiếu lên thần tình đều hoảng hốt, nguyên lực trong cơ thể cũng tăng lên. Luân hồi quang, viêm chủ trên đỉnh núi cách đó không xa nhìn chùm sáng, ánh mắt ngưng động, nhìn lên đỉnh núi bị băng bao phủ. Cuối cùng Lâm Động cũng bước qua rồi, bước vào luân hồi cảnh, coi như có tư cách xếp ở trên tầng thứ đỉnh cấp. Viêm chủ lẩm bẩm, lông mày bỗng nhíu lại, tay ôm ngực, ánh mắt tối sầm. Bọn chúng cuối cùng cũng động thủ rồi. Tầng mây nguyên lực trên bầu trời cuồn cuộn ngày một nhanh, một thanh âm lớn vang lên, mọi người kinh hãi nhìn thấy tầng mây bị đánh tan, một dòng nguyên lực khổng lồ đổ xuống. Nguyên lực giống như một ngọn thác từ trên trời đổ xuống với thanh thế kinh thiên động địa, cuối cùng chảy vào lớp băng. Rắc. Lớp băng kiên cố lập tức vỡ tan. Thanh đàn thấy lớp băng bị phá vỡ, sắc mặt hơi thay đổi, nắm tay lại, hắc quang tỏa ra. Nhưng khi nàng định ra tay thì một bàn tay mắt lạnh đã ngăn lại. Đây là việc bắt buộc phải trải qua khi xung kích luân hồi cảnh, người ngoài không giúp được đâu. Nếu không chỉ có hại cho huynh ấy mà thôi. Hoàn Hoàn nói. Lớp băng bị phá tan, mọi ánh mắt đều nhìn về phía đó, chỉ thấy thân ảnh ngồi trên đỉnh núi đã đứng dậy. Hắn nhìn dòng thác nguyên lực đổ xuống từ trên bầu trời, gương mặt không hề có chút sợ hãi nào, trong đôi mắt ngược lại còn có vẻ cuồng nhiệt. Thân thể Lâm Động khẽ rung lên, chỉ thấy một cái hắc động khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Dòng thác nguyên lực đổ vào hắc động, xung kích lực đáng sợ khiến cho hắc động rung lên dữ dội. Lâm Động lui về sau một bước, phủ tạng trong cơ thể dường như đều bị chấn động, nhưng hắn biết lúc này không thể rút lui. Hắc động xoay chuyển nhanh hơn, lực thôn phệ vận đến mức cao nhất, thôn phệ thứ nguyên lực cuồng bạo kia rồi truyền vào cho cơ thể Lâm Động. Do lượng nguyên lực ùa vào cơ thể, bề mặt da của Lâm Động cũng có vô số những dòng nguyên lực nhu động như những con rắn, nhìn rất đáng sợ. Dòng thác nguyên lực một đầu nối với trời, một đầu chảy vào hắc động giống như một con cự long nối liền giữa trời và đất, nhìn vô cùng hùng vĩ. Có điều muốn thành công bước vào luân hồi cảnh rõ ràng không phải là việc dễ dàng gì. Ngay khi dòng nguyên lực đầu tiên chảy vào không lâu, tầng mây nguyên lực đột nhiên cuộn trào, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy có đến mười mấy đạo nguyên lực từ trên tầng mây lao thẳng về phía Lâm Động. Nhìn thấy cảnh đó, mấy người Ứng Huyền Tử cũng biến sắc mặt, Thanh Đàn thì siết chặt tay lại, Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cũng nhìn chăm chăm về thân ảnh trên đỉnh núi. Lâm Động cũng nhận ra biến cố đó, đồng tử hơi co lại, ánh mắt hắn lóe lên sự quyết tâm. Nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua được thì nói gì đến việc vượt qua bát chủ viễn cổ đây. Thôn phệ tổ phù, hắn gầm lên một tiếng, một đạo hắc quang thuần túy đến cực điểm bắn lên từ đỉnh đầu của hắn. Hắc quang nhanh chóng ngưng tụ biến thành một đạo phù văn khổng lồ. Phù văn này chậm chậm nhu động rồi một thứ thôn phệ lực bạo phát ra. Mọi người kinh hãi khi thấy nguyên lực trong cơ thể cũng có dấu hiệu bị trào ra ngoài. Đây chính là thôn phệ tổ phù sao? Mấy người Ứng Huyền Tử có phần chấn động nhìn đạo phù văn thần bí đó. Đó chính là thôn phệ tổ phù trong truyền thuyết sao? Thôn phệ tổ phù nhanh chóng nhu động rồi biến thành một cái đạo hắc ảnh giống hệt với Lâm Động, chỉ là đôi mắt nó sâu như hắc động, sâu hun hút vậy. Hống, hắc ảnh gầm lên rồi một luồng lực thôn phệ khủng khiếp bắn ra từ miệng hắn, bầu trời cũng bị thôn phệ cho biến dạng. Mười đạo nguyên lực bị thu hút đem theo thanh thế kinh người đổ vào trong miệng hắc ảnh. Cùng với đó trong cơ thể Lâm Động phát ra những tiếng nổ trầm đục, rồi mọi người kinh dị nhìn thấy thân thể hắn nhanh chóng phình to như một quả bóng được bơm hơi. Chỉ trong mười mấy giây mà Lâm Động đã biến thành cự nhân lớn hàng trăm trượng, nguyên lực điên cuồng di chuyển trong cơ thể. Bùm! Cánh tay phình to đến cực hạn của Lâm Động nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, đệ tử đạo tông liền kêu lên thất thanh, thất bại rồi sao? Bao ánh mắt căng thẳng, nhìn thì thấy bên dưới cánh tay phát nổ là bộ xương màu ngọc lấp lánh thứ ánh sáng kỳ dị, bên trong xương dường như còn có tiếng long ngâm truyền ra. Sinh khí trào dâng, trên bộ xương đó máu thịt nhanh chóng hình thành, nhưng các nơi trên cơ thể Lâm Động lúc này lại không ngừng phát nổ, máu thịt lẫn lộn, nhìn vô cùng kinh hãi. Có điều dù thân thể bị nguyên lực đánh nát thế nào thì cũng rất nhanh hồi phục, chỉ cần còn xương và phủ tạng thì máu thịt nhanh chóng mọc lại. Với mức độ lợi hại của long cốt hồng hoang, nguyên lực đổ vào tuy rằng khủng khiếp dị thường nhưng khó mà phá hủy được xương cốt của hắn. Bùm! Mọi người đều thót tim khi nghe tiếng máu thịt nổ tung, máu tươi lan tràn nhuộm đỏ cả đỉnh núi. Tiếng nổ kéo dài đến tận khi hoàng hôn xuống, huyết vụ đặc quánh khiến cho mọi người không thể nhìn qua được, không ai biết liệu Lâm Động có chịu nổi hay không. Trên bầu trời, đạo nguyên lực cuối cùng cũng bị nuốt vào hắc ảnh biến ra từ thôn phệ tổ phù. Hắc ảnh ấy run lên dữ dội, cuối cùng biến thành một đạo hắc quang chui vào trong huyết vụ. Hống! Ngay lúc đó một tiếng long ngâm trầm đục vọng ra. Uy lực tỏa ra từ nó khiến cho vô số người phải run rẩy. Tử kim quang chói lòa, rạch tan huyết vụ bắn thẳng lên trời, rồi biến thành một con tử kim long. Cự long há cái mồm lớn của nó nuốt huyết vụ vào trong cơ thể, rồi gầm lên một tiếng thật dài. Tiếng long ngầm kinh người vang vọng, tầng mây nguyên lực bay xuống bị cự long nuốt gọn, bầu trời lại có ánh nắng ấm áp chiếu rọi, uy lực đáng sợ dần tan đi. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người con cự long, cường quang bắn ra, nó bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đạo thân ảnh gầy gò. Thân ảnh đó mặc áo đen, mái tóc đen tung bay trong gió, gương mặt trẻ tuổi tỏa ra ánh tử kim nhàn nhạt, tỏa ra một thứ uy nghiêm khó tả thành lời. Đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm của hắn khiến người ta chìm đắm. Hắn đứng giữa không trung, nhưng ngón tay thon dài nắm lại, rồi bỗng ngửa cổ thét dài một tiếng, quang trụ ngàn trượng bắn ra từ cơ thể hắn, biến thành một đạo quang bàn khổng lồ. Quang bàn này khẽ chuyển động, không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, giống như luân hồi vậy. Luân hồi bàn. Mấy người Úng Nguyên Từ nhìn quang bàn khổng lồ, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Khi quang bàn vừa xuất hiện thì họ biết Lâm Động thực sự đã bước vào cảnh giới luân hồi. Lâm Động cuối cùng nhìn về phía quang bản, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cuối cùng thì cũng đạt được tới mức này rồi. Ở trên bầu trời, tầng mây tan ngay đi. Thứ áp lực đáng sợ bao phủ đạo tông 2 tháng trời cuối cùng cũng tiêu tan. Lâm Động lơ lửng trên không trung, cảm nhận được nguyên lực hùng hậu, dồi dào, vô tận trong cơ thể. Khóe môi hắn nhướn lên. Không hổ là luân hồi cảnh. So với lúc trước, đúng là một trời một vực. Chẳng trách mà dù hắn có rất nhiều thủ đoạn cường đại cộng với 2 đại tổ phù, nhưng vẫn bị Thất Vương Điện quẩn cho tơi tả như vậy. Có điều giờ nếu gặp lại hắn thì Lâm Động tự tin sẽ khiến hắn thê thảm hơn nhiều. Lâm Động ca. Phía dưới Thanh Đản đang bay lại, đang quan sát Lâm Động, sau khi thấy hắn không sao mới xoa ngực thở phào. Không sao chứ, Ứng Hoàn Hoàn cũng theo sát ngay sau, đôi mắt lạnh tràn đầy sự quan tâm. Lâm Động lắc đầu. Lần này ta bế quan bao lâu vậy? 2 năm, Thanh Đản nói. Lâm Động giật mình. Vừa rồi thấy nụ cười tinh quái của Thanh Đản thì nhéo má nói, không muốn sống nữa hả? Huynh mà muội cũng dám trêu đùa. Muội sai rồi. Thanh Đản ôm mặt đầy vẻ ủy khuất. Nhìn Thanh Đản như thế, Lâm Động không khỏi cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ lên má nàng. Hắn biết nha đầu này muốn chọc cho hắn vui, nghĩ nha đầu này giờ là điện chủ rồi, nhưng trước mặt hắn vẫn giữ sự nhí nhảnh như con chó cảnh, trong lòng hắn cũng thấy mừng thầm. Huynh bế quan 2 tháng, Ứng Hoàn Hoàn cười nói. 2 tháng à? Lâm Động gật gù. Hắn ở trong không gian ấy cho nên mất hoàn toàn khái niệm về mặt thời gian, cũng may là thoát thân được. Ha ha, Lâm Động sư đệ, chúc mừng. Mấy người Ứng Huyền từ Chu Thông bay tới, Chu Thông ôm quyển với Lâm Động cười nói. Lâm Động đáp lễ nhìn Chu Thông thì thấy nguyên lực của hắn ngày một ngưng tụ, chắc không lâu nữa là sẽ có được nhục thân, đến lúc đó hắn sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Ta tu luyện nhiều năm như vậy mà vẫn mắc ở chuyển luân cảnh đỉnh phong. Tiểu tử ngươi chỉ tu luyện có 10 mấy năm mà đã vượt qua ta rồi. Thật đúng là... Ứng Huyền Từ cảm thán, thế gian này lúc nào cũng có quái thai quái vật. Lâm Động cười, định nói gì đó nhưng thần sắc bỗng thay đổi. Chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa có dao động bột phát. Đó là viêm chủ. Sao vậy? Ứng Huyền Từ cũng nhận ra, sắc mặt biến đổi. Vút, từ phía xa một đạo hồng quang bắn tới rồi xuất hiện trước mặt hội Lâm Động. Chính là viêm chủ, chỉ có điều hắn ta lúc này toàn thân đỏ rực, dường như có dấu hiệu trở nên hư ảo. Chuyện gì đây? Lâm Động thấy thế giật mình vội hỏi. Loạn Ma Hải có chuyện rồi, ánh mắt viêm chủ tối lại. Đồng tử của Lâm Động co rút lại, là dị ma sao? Phải, chúng bắt đầu có động tĩnh rồi, viêm chủ gật đầu. Này Loạn Ma Hải đã hoàn toàn hỗn loạn, vô số dị ma đã tràn lên từ dưới đáy biển. Có lẽ một thời gian nữa tin tức sẽ chuyển tới Đông Huyền Vực. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, khiến viêm chủ thân sắc thành ra thế kia thì hẳn là động tĩnh không hề nhỏ. Dường như chúng phát hiện ra vị trí chân thân của ta, viêm chủ nói. Sắc mặt Lâm Động thay đổi, hắn từng đến chỗ của viêm chủ, ở đó dường như còn phong ấn thứ gì đó đáng sợ. Vì cái thứ bị phong ấn ở đó sao? Cái người phong ấn cũng là một vương của Trấn Ma Ngục. Viêm chủ gật đầu do dự một chút rồi nói. Trấn Ma Ngục ta trấn áp số lượng ít nhất trong 3 nơi, nhưng cũng có một thứ cực kỳ lợi hại. Thứ gì? Tọa kỵ của dị ma hoàng, đại thiên tà ma vương. Mấy người Ứng Huyền Từ nghe được lập tức hít vào một hơi khí lạnh, tuy họ chưa nghe thấy đại thiên tà ma vương, nhưng đã từng nghe tới dị ma hoàng. Đó là kẻ đáng sợ mà chỉ có phù tổ đại nhân thiêu đốt luân hồi mới phong ấn lại được. Đại nhân vật như thế thì dù chỉ là tọa kỵ của hắn cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Đại thiên tà ma vương... Lâm Động cau mày, hôm đó 3 người bọn Thiên Nguyên Tử đã cưỡi một con đại thiên tà ma, thực lực dị thường kinh khủng. Vậy thì đại thiên tà ma vương này chắc chắn không phải thứ tầm thường, nếu không thì cũng không cần viêm chủ phải đích thân trấn áp. Thực lực của đại thiên tà ma vương có lẽ chỉ kém hơn Thiên Vương Điện mà thôi, kẻ mạnh nhất ở trong ma ngục. Nếu để nó thoát ra thì không dễ đối phó đâu, và mặt của viêm chủ vô cùng ngưng trọng. Lâm Động gật đầu, một khi đại thiên tà ma vương thoát ra, thực lực của ma ngực sẽ tăng lên như diều gặp gió, với bọn họ đây chính là áp lực cực lớn. Cần ta giúp không? Lâm Động hỏi. Có, nhưng không phải là giúp ta. Viêm chủ không chút do dự. Lâm Động hiện giờ đã có khả năng giúp đỡ cho họ rồi. Giúp ai vậy? Lâm Động nghi hoặc. Giúp Hồng Hoang chủ đi, viêm chủ trầm giọng nói. Theo tin ta biết được thì giờ ma ngục cũng đã phát hiện ra vị trí của Hồng Hoang chủ. Năm đó hắn bị thương rất nặng, giờ đang ở giai đoạn hồi phục quan trọng, ta muốn người đi bảo vệ hắn. Ma ngục cũng biết tình hình hiện tại của Hồng Hoang chủ, nếu hắn giờ bị thương thì sẽ khiến thực lực bên ta giảm mạnh. Hồng Hoang chủ thuộc về bát chủ viễn cổ, là một trong những lực lượng nòng cốt của họ, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì có thể để lại hậu quả khôn lường. Vậy lôi chủ bọn họ thì sao? Lâm Động nghi hoặc hỏi. Chuyện lớn thế này thì lôi chủ không thể nào không phát hiện. Ma ngục lần này đã có chuẩn bị. Trước đó lôi chủ đã thăm dò ma ngục, lúc này cũng bị cầm chân, mà không gian chủ và hắc ám chủ cũng bị ma ngục nhắm vào, tạm thời không thể thoát thân được, vì thế ta mới cần người giúp, Viêm chủ nói. Còn sinh tử chủ, năm đó bị thương chỉ đứng sau tiểu sư muội, đến giờ có lẽ vẫn còn trong luân hồi. Sinh tử chủ không chết sao? Lâm Động kinh ngạc. Sinh tử tổ phù vô cùng đặc biệt đã hóa thành hình người, đó chính là tiểu nha đầu Mộ Linh San. Theo bất tử thánh kình tộc nói thì sinh tử chủ là tiên tổ của họ, nhưng mà khi họ khai khở long mộ thì không thấy hải cốt mà chỉ thấy một quả trứng. Quả trứng đó nở ra lại biến ra từ sinh tử tổ phù, sau đó nó nở ra lại là Mộ Linh San. Sinh tử chủ nắm giữ sinh tử, muội ấy là người khó vong mạng nhất, có lẽ muội ấy còn sống chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi, Viêm chủ nói. Lâm Động không kìm được chép miệng, không có hỏi là người nắm giữ sinh tử tổ phù, đến chết cũng khó. Để toàn lực chấm áp đại thiên tà ma vương, phân thân của ta cũng sẽ tan đi, vì vậy ngươi phải nhanh tới đó, Viêm chủ nói. Dao động trên người hắn ngày một kịch liệt, rõ ràng có dấu hiệu phân thân sắp tiêu tan. Lâm Động gật đầu, loạn ma hải xảy ra đại sự đúng là hắn phải đi xem, nếu loạn ma hải có vấn đề gì thì cổ gia và đường tâm liên mộ linh san bọn họ sẽ khó lòng mà bình yên được. Viêm chủ nói xong thì ánh mắt nhìn về phía Ứng Hoan Hoan, do dự một chút rồi nói, lần này có lẽ không thể bảo vệ muội được nữa. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, bàn tay mắt lạnh nắm lấy tay Lâm Động khẽ nói, huynh ấy sẽ không để ta xảy ra chuyện gì đâu. Viêm chủ thầm thở dài không nói gì thêm, trên người đột nhiên bùng cháy, khi lửa tan đi thì hắn cũng biến mất hoàn toàn. Lâm Động biết là Viêm chủ đã thu hồi phân thân về, xem ra nguy cơ lần này không nhỏ, nếu không cũng không buộc hắn phải thu tất cả năng lượng về. Trưởng giáo, ta phải chạy đến loạn ma hải ngay, giờ ma ngục đặt trọng tâm ở loạn ma hải, có lẽ Đông Huyền vực tạm thời sẽ được an toàn. Lâm Động quay lại nói với Ứng Huyền Từ. Lâm Động ca, cho muội đi với, muội chưa đến loạn ma hải bao giờ. Thanh Đàn vội vàng nói như sợ Lâm Động bỏ mình lại ở đây. Cả muội nữa, Ứng Hoan Hoan cũng nhìn sang Lâm Động. Lâm Động thấy thế bất giác cười khổ, hắn trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Thanh Đàn bây giờ nắm giữ hắc ám tổ phù, trong tay còn có hắc ám thánh liềm, dù gặp phải dị ma vương ở cấp chân vương cũng có thể chiến đấu, còn Ứng Hoan Hoan thực lực đến cùng thì cũng không thể biết được, đi theo có khi là chiến lực rất lớn, đương nhiên quan trọng nhất là hắn không yên tâm để cho nàng một mình ở lại đây. Vậy thì ba chúng ta cùng đi. Thanh Đàn nghe thế thì cười, thậm chí gương mặt càng trở nên quyến rũ. Nếu vậy, các người đi đi, chăm sóc tốt cho nhau là được. Ứng Nguyên Từ gật đầu, với thực lực của ba người họ thì có đi bất cứ đâu cũng không cần phải quá lo lắng. Trưởng giáo, sau khi bọn ta rời đi, đạo tông tạm thời phong tỏa tông môn đi. Nếu có vấn đề gì thì thông báo cho ta. Giờ ta đã luyện hóa được không gian tổ phù, có thể trở về rất nhanh. Lâm Động nói, tuy rằng sức mạnh của ma ngục đổ về loạn ma hải, nhưng dù sao ở đây vẫn cần phải cẩn thận một chút. Được, Ứng Huyền Từ gật đầu. Lâm Động liền đưa tay ôm lấy Thanh Đàn và Ứng Hoan Hoan vào lòng, tâm thần khẽ động, ngân quang tỏa ra, không gian chung quanh lập tức biến dạng, vút. Khi ngân quang biến mất thì ba người đã không còn thấy đâu nữa, chỉ còn để lại chút dao động không gian. Mấy người Ứng Huyền Từ thấy thế cũng thở hắt ra một hơi. Ông nhìn Châu Thông thầm thở dài, cuối cùng trời đất này cũng đến ngày hỗn loạn rồi sao? Lúc này, loạn ma hải, Bắc Minh hải vực, trên mặt biển rộng lớn là vô số những đám mây trôi nổi bồng bềnh, ánh nắng xuyên qua chiếu xuống mặt biển phản xạ lại những tia sáng lấp lánh, khung cảnh vô cùng an tĩnh. Nhưng sự tĩnh lặng đó không kéo dài quá lâu, trên bầu trời đột nhiên biến dạng, ngân quang tỏa sáng, rồi ba đạo thân ảnh hiện ra. Gió biển thổi tới, Lâm Động ngẩng lên nhìn vùng biển quen thuộc, ánh mắt có chút hoài niệm. Năm đó sau khi chạy khỏi Đông Huyền vực, hắn đã đến đây và dốc hết sức khổ tu để cuối cùng có thể đòi lại mọi thứ. Khi ấy hắn đã trải qua vô số hiểm nguy trên vùng biển vô tận không có điểm tận cùng này, nhưng may mắn là cuối cùng hắn đã sống sót để rời khỏi đây. Khi mới đến loạn ma hải, hắn bình thường như những viên đá không đáng một đồng, nhưng khi rời khỏi đây thì danh tiếng của hắn đã truyền khắp loạn ma hải. Còn giờ, khi xuất hiện tại đây một lần nữa, hắn không còn phải ngẩng lên để nhìn bất cứ ai nữa. Thanh niên năm đó bị truy sát, giờ đây đã thay da đổi thịt, dang rộng đôi cánh trên bầu trời xanh. Loạn ma hải, Lâm Động ta trở lại rồi. Lâm Động ngẩng đầu hô lên một tiếng vang như sấm rền. Ứng Hoan Hoan nhìn thần sắc Lâm Động có vẻ kích động thì mỉm cười nói. Năm đó sau khi rời khỏi Đông Huyền vực là huynh đến đây sao? Lâm Động hít một hơi thật sâu, gật đầu cười. Ai nghĩ được năm đó khi mới tới đây hắn nhỏ bé cỡ nào, nếu không phải hắn nhanh trí và được người ta cứu giúp thì e rằng đã chôn thây ở đây từ lâu. Huynh rất vất vả phải không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động khẽ nói. Tuy ba năm đó muội vẫn luôn nhớ huynh, nhưng huynh chắc chắn là cũng rất vất vả khổ sở. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm phức tạp của Lâm Động đối với nơi này, vì thế nàng cũng đoán được là hắn đã trải qua muôn trùng sinh tử ở đây. Có lẽ đôi lúc đến cả hắn cũng không biết rốt cuộc là mình có trở lại Đông Huyền Vực được hay là không. Nghĩ thế, Ứng Hoan Hoan không kìm được cắn môi, có phần tự trách mình khi nổi giận. Thì mới thấy Lâm Động trở về, bản thân nàng không thoải mái, thế nhưng hắn thì sao? Hắn đã trải qua những gì? Ai mà biết được? Có điều hắn vẫn quen che giấu mọi thứ sau nụ cười dễ thương kia. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan trong lòng xúc động, rồi đưa tay khẽ ôm lấy nàng. Ai bảo ta là nam nhân, đương nhiên là phải gánh vác những điều này. Lâm Động ca, hồi đó kẻ nào đắc tội huynh, chúng ta đi đào cả tổ tông của chúng lên. Thanh Đản nói vậy trong đôi mắt to tròn tràn lên sát ý, tuy trước mặt Lâm Động nàng vẫn giữ vẻ nhí nhảnh, nhưng dù thế nào thì nàng cũng là điện chủ Hắc Ám Điện, đi ra từ Hắc Ám Tài Phán, số máu nhuốm trên đôi tay nhỏ nhắn kia có thể sẽ khiến người ta lạnh gáy. Ta không cần muội đi gây chuyện giúp ta. Lâm Động cười búng lên trán Thanh Đản một cái rồi nhìn quanh. Không biết là chúng ta đang ở hải vực nào trong loạn ma hải đây. Tuy họ dùng không gian tổ phù để đến đây trong thời gian rất ngắn, nhưng dù sao thì loạn ma hải vô cùng rộng lớn, hắn cũng không biết chính xác vị trí hiện tại. Cứ tiến về phía trước xem thế nào. Sau một lúc nhận biết không có kết quả, Lâm Động lắc đầu kéo hai cô gái bay về phía trước. Loạn ma hải vô cùng rộng lớn, mỗi vùng hải vực đều có diện tích kinh người, dường như hải vực mà họ đang đứng khá là hẻo lánh. Ba người bay hơn 10 phút mà không thấy bóng người nào. Lâm Động nhíu mày, rồi Ứng Hoan Hoan bỗng chỉ về hướng tây. Đằng kia có người, hơn nữa còn có sức mạnh của dị ma. Lâm Động nhìn về hướng đó nhưng không nhận ra điều gì, trong lòng giật mình. Thực lực của Hoan Hoan dường như càng ngày càng khiến cho hắn khó nắm bắt rồi. Muội chỉ đặc biệt nhạy cảm với sức mạnh của dị ma thôi. Dường như nhận ra sự ngạc nhiên của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan khẽ nắm lấy tay hắn nói. Lâm Động gật đầu, lúc này cũng không tiện nói gì nhiều. Hắn liền giữ lấy hai người, ngân quang lóe lên, rồi họ xuất hiện cách đó trăm dặm. Có không gian tổ phù thì việc di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Trên đường mấy lần xuyên qua không gian, khoảng mấy phút sau thì Lâm Động dừng lại nhìn về phía trước, chỉ thấy trên mặt biển có hơn chục con thuyền lớn, phía sau họ là khắc vân cuồn cuộn, ma khí tà ác khiến bầu trời tối sầm lại. Ma vân rất nhanh đã đuổi kịp đoàn thuyền, rồi vô số dị ma xông tới như vũ bão, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng rõ ràng là sự chống cự của những người kia không có bao nhiêu tác dụng, chỉ trong chốc lát đã ba con thuyền bị huyết tẩy, mùi máu tanh nồng bốc lên khắp bầu trời. Lâm Động từ xa nhìn thấy cảnh đó, chỉ thấy trên những con thuyền kia treo những lá cờ khác nhau, có lẽ là những thương thuyền. Thương thuyền, không biết là có thuyền của cổ gia ở đó không? Lâm Động hướng mắt nhìn rồi kinh ngạc khi nhìn thấy phía trước có một con thuyền treo chữ cổ. Ở đây có thuyền của cổ ra sao? Xem ra nơi này cách Thiên Phong Hải Vực không xa lắm. Lâm Động nhíu mày vung tay lên, ngân quang lấp lánh rồi ba người cùng biến mất. Trên thuyền là vô số đầu người đang sợ hãi nhìn lên đám ma vân ập tới, tiếng kêu tuyệt vọng vang lên. Trên mũi thuyền chết chiếc thuyền của cổ gia, mấy chục đệ tử đang túm tụm lại, vẻ mặt họ xám trắng, nhưng dù sao họ cũng được huấn luyện hơn những người khác, vẫn nắm chắc vũ khí trong tay, nguyên lực cuồn cuộn quanh cơ thể. Vân Thiên đại ca, giờ chúng ta phải làm gì đây? Một đệ tử run run hỏi. Lúc này đệ tử cổ gia đang nhìn vào giữa, ở đó có một nam tử tuấn lãng, sắc mặt hắn đang vô cùng khó coi. Thứ này quá lợi hại, chúng ta không chặn được rồi. Hắn trầm ngâm, nghiến răng quả đoán nói. Nhã Nhi, mọi người chia ra thuyền nhỏ đi. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ mặc áo xanh màu lục nhạt. Nàng nghe thế thì cười khổ. Vân Thiên đại ca, tốc độ của chúng không phải là huynh chưa từng thấy, chúng ta căn bản là chạy không được. Dáng vẻ của thiếu nữ này rất quen, nhìn kỹ thì ra đây chính là người đầu tiên mà Lâm Động gặp khi đến loạn ma hải, Cổ Nhã. Thế gian này đúng là không thiếu những chuyện trùng hợp. Cổ Nhã hiện nay đã không còn là thiếu nữ rụt rẻ năm đó nữa, dung mạo của nàng thanh tú, trong những đệ tử ưu tú của cổ gia, nàng cũng có được khí chất khá là nổi bật. Cổ Vân Thiên nghe thế hơi khựng người lại, nhìn vào những đệ tử có thần sắc hốt hoảng rồi khẽ thở dài. Chúng ta khó khăn lắm mới thoát khỏi võ hội đảo, không ngờ mà vẫn không thoát được kiếp nạn này. Những đệ tử kia lộ ra sắc mặt đau thương, biến cố trong một tháng qua khiến họ cảm giác như trong cơn ác mộng, có ai ngờ được loạn ma hải này lại biến thành ra thế này. Phía sau có âm thanh xé gió đuổi theo, từ trong đám ma vân là vô số những ánh mắt đỏ ké đang nhìn những người trên thuyền, cười đầy gian ác. Khặc khặc, trong ma vân một ma ảnh bước ra, hắn nhìn thương thuyền của Cổ Gia với vẻ khinh thường rồi liếm môi, ma khí cùng với sự tanh nồng của máu tỏa ra. Mấy người Cổ Vân Thiên thấy thế sắc mặt càng thêm tái nhợt, thực lực của ma ảnh kia có lẽ phải sánh bằng siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, bọn họ làm sao có thể chống cự lại được. Lẽ nào chúng ta lại bỏ mạng ở đây sao? Cổ Vân Thiên lẩm nhẩm, Cổ Nhã cũng nghiến răng, tay đang nâm kiếm của nàng cũng run lên, mọi người chung quanh vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Cổ Nhã, khi bọn họ đang đợi chết thì một giọng nói kinh ngạc vọng lại từ phía sau, mọi người giật mình quay lại chỉ thấy trên không trung có ba đạo thân ảnh hiện ra. Cổ Nhã nhìn thân ảnh trẻ tuổi phía trước khựng người rồi mừng rỡ kêu lên, Lâm Động đại ca. Lâm Động? Cổ Vân Thiên giật mình nhìn lên thì thấy thanh niên kia cũng đang nhìn họ cười, đó không phải là Lâm Động thì còn là ai nữa? Sao mọi người lại ở đây? Lâm Động cười nhìn đám ma vân rồi hỏi. Lâm Động đại ca, mau đi đi. Cổ Nhã lúc này sực tỉnh vội vàng hô, huynh mau đi đi, thực lực đám dị ma này rất mạnh, mau đi đi. Lâm Động nhìn vẻ cuống cuồng của Cổ Nhã thì cười đáp xuống mũi thuyền nói, chúng ta thật là có duyên, lần đầu tiên đến Loạn Ma Hải ta gặp muội, lần thứ hai cũng lại là như vậy. Cổ Nhã lắc đầu cười khổ, Lâm Động đại ca trước đây còn nhanh nhạy, sao giờ này lại ngốc thế này, không thấy tình cảnh gần như tuyệt vọng này sao? Ai, Lâm Động huynh, lâu không gặp, thôi, giờ có nói gì cũng vô ích, chúng ta có thể chết cùng với nhau, coi như cũng có duyên. Cổ Vân Thiên thở dài, ma vân đã ập tới, giờ Lâm Động có muốn chạy thì cũng đã không còn kịp nữa. Ta không muốn chết. Lâm Động lắc đầu cười rồi nhìn lên đám ma vân. Mọi người sợ thứ kia sao? Lâm Động cười rồi đưa tay lên nắm lại, bầu trời còn đang trong lành bỗng ngưng tụ lôi đình, rồi biến thành một bàn tay khổng lồ hàng ngàn trượng đập thẳng xuống đám ma vân. Bùm! Lôi đình cuộn trào, ma vân lập tức nổ tung, vô số dị ma bên trong lôi đình bị lôi đình đánh lên người hóa thành tro bụi hết. Bàn tay tạo nên từ lôi đỉnh quét qua rồi tan đi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời rồi ngưng bặt. Theo đó tiếng kêu gào trên các thương thuyền cũng không còn nữa. Mọi người sững sờ nhìn lên, vô số dị ma đã biến thành tro bụi bay lả tả, chỉ còn lại ma ảnh cường đại nhất đứng như trời trồng, dường như còn chưa tỉnh lại được từ biến cố kia. Đương nhiên không chỉ có hắn, ngay cả bọn Cổ Vân Thiên sắc mặt cũng đều cứng đờ lại. Mặt biển vốn vô cùng hỗn loạn lúc này lại tĩnh lặng như tờ, nhìn qua tổng cảnh thì có vẻ là rất hoạt kê. Mặt biển tĩnh lặng, gió biển thổi qua mới dần xua tan đi mùi tanh nồng của máu. Mấy chục con thuyền lớn trên biển, vô số người đều sững sờ nhìn lên bầu trời, rõ ràng còn chưa tỉnh lại được sau sự thay đổi nhanh chóng này. Bọn ma quái hung hăng vừa rồi còn khiến họ thê thảm, đã chết hết rồi sao? Sao lại như vậy được? Một số người nhìn nhau đầy khó hiểu. Không ngờ là vẫn còn một tên dị ma tướng. Lâm Động không bận tâm tới sự tĩnh lặng đó, chỉ nhìn lên tên dị ma tướng đang đờ người kia khẽ cười. Lâm Động đại ca. Mấy người Cổ Nhã cuối cùng cũng tỉnh lại, họ chậm chậm ngoảnh đầu nhìn Lâm Động khóe miệng giật giật. Huynh vừa làm đó sao? Không thể trách họ lại chấn kinh như vậy. Hồi ở võ hội đảo họ đã biết sự bất phàm của Lâm Động, nhưng cũng chỉ là nổi trội hơn những người cùng lứa mà thôi. Tuy sau đó cũng thể hiện được ở Viêm Thần Điện, nhưng rõ ràng còn cách xa chuyển luân cảnh. Nhưng chiêu vừa rồi rõ ràng cường giả chuyển luân cảnh cũng khó mà lòng làm được. Mới chỉ có hơn một năm mà hắn đã mạnh đến như vậy rồi sao? Giải quyết hắn ta đã rồi nói, Lâm Động cười, nhìn về tên dị ma tướng trên không trung, mắt lóe hàn quang. Tên dị ma tướng kia cũng sực tỉnh, hắn kinh hãi nhìn về con thuyền của Cổ Gia quát lên. Tiểu tử, người dám giết người của dị ma tộc ta, muốn chết phải không? Ha ha, đến Cửu Vương Điện ta còn dám giết, huống hồ là lũ tôm tép lâu la các ngươi. Lâm Động cười. Người nói cái gì? Đồng tử tên dị ma tướng co nhỏ lại, hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Động mà trong lòng cảm thấy bất an. Đảo mắt một cái, đột nhiên ma khí cường đại bùng phát, hắn biến thành một đạo hắc quang lủi nhanh về phía sau. Hắn lại lựa chọn cách tháo chạy. Mọi người thấy dị ma tướng chưa đánh đã chạy thì quay hàm như muốn rớt bịch xuống đất. Hắn ta sánh ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cơ mà, vậy mà giờ lại kém cỏi đến vậy sao? Đó chỉ vì người kia thôi sao? Một số người lén nhìn về phía thân ảnh gầy gò nơi đầu mũi thuyền của Cổ Gia. Hắn ta chưa ra tay mà đã khiến đối phương phải tháo chạy. Lâm Động lạnh lùng nhìn dị ma tướng tháo chạy mới chậm rãi đưa tay ra, rồi khẽ nắm lại, uỳnh một tiếng. Đúng lúc ấy tất cả mọi người nhìn thấy không gian phía xa đột nhiên biến dạng rồi sụp đổ. Còn tên dị ma tướng thì ở chính giữa chỗ đó, lực đè ép đáng sợ khiến hắn nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo ma khí chui ra từ đống nổ nát, nhưng ngay sau đó đã có một cái hắc động hình thành nuốt gọn nó vào. Không gian lại trở lại bình thường, hắc động biến mất, dị ma tướng thực lực tương đương siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh cũng đã hoàn toàn biến mất, mặt biển tĩnh lặng như tờ. Lâm Động thu ánh mắt trở về, bàn tay chậm chậm buông xuống nhìn mấy người Cổ Nhã cười. Sao mọi người lại ở đây? Cổ Nhã là người sực tỉnh đầu tiên, nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Bọn muội dọc đường bị đám ma quái đó truy sát, rồi chạy đến Bắc Minh Hải Vực, cũng may là gặp được Lâm Động đại ca, nếu không thì... Đây là Bắc Minh Hải Vực sao? Lâm Động gật gù. Nếu là Bắc Minh Hải Vực thì không còn cách Thiên Phong Hải Vực mấy nữa, chẳng trách lại gặp được họ. Lâm Động huynh, đa tạ. Cổ Vân Thiên cũng tỉnh táo lại, xúc động ôm quyền với Lâm Động, ánh mắt có chút kính sợ. Sau khi nhìn cảnh tượng đó thì hắn đã hiểu Lâm Động đã không còn như là năm xưa nữa. Lâm Động xua tay cười, trầm ngâm một chút rồi nói, ta muốn đến võ hội đảo, mọi người dẫn đường có được không? Hồng Hoang Tháp ở trên võ hội đảo, vì thế muốn giúp Hồng Hoang Chủ hắn bắt buộc phải chạy tới võ hội đảo. Võ hội đảo ư? Nghe thế sắc mặt bọn người Cổ Vấn Thiên hơi thay đổi, ánh mắt hiện lên chút sợ hãi. Sao vậy? Lâm Động thấy vậy không kìm được mà hỏi. Lâm Động đại ca, võ hội đảo bây giờ gần như là vùng đất chết rồi. Cổ Nhã cắn môi, bọn muội vừa trốn từ võ hội đảo ra mà. Lâm Động cau mày, xem ra võ hội đảo đã thực sự bị tấn công. Lâm Động đại ca, huynh đi đã lâu cho nên không biết cục thế hiện nay của loạn ma hải. Hai tháng trước loạn ma hải đột nhiên xuất hiện rất nhiều đám ma quái như vừa rồi. Thực lực của chúng vô cùng lợi hại, đi đến đâu đều là không thế lực nào ngăn cản nổi. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, ma khí đi qua thì không vật gì tồn tại được, Cổ Nhã nói. Thiên Hằng Phong hải vực cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu Tam Đại Động Thiên và Ngũ Đại Gia Tộc còn tạo thành liên minh, nhưng chỉ ra đấu một lần với đám ma quái kia đã tổn thất thảm trọng. Lâm Động khẽ gật đầu, thực lực của ma ngục vô cùng khủng bố, chỉ dựa vào những thế lực của Thiên Phong Hải Vực thì không thể chống cự nổi, bị đánh cho tan tành cũng không có gì là lạ. Sau đó bọn muội rút về phòng thủ ở võ hội đảo, vì đám ma quái ngày một tiến gần cho nên Hồng Hoang Tháp cũng đột nhiên bùng phát ra một tầng phòng ngự để bảo vệ cả hòn đảo, như vậy mới ngăn cản được thế công của chúng. Tin tức võ hội đảo được bảo vệ truyền đi, thế lực các phương trong Thiên Phong Hải Vực liền tràn về chen chúc lên đảo. Thế nhưng như thế sẽ càng thu hút đám ma quái, giờ hòn đảo gần như bị vây chặt rồi, căn bản không thể ra vào, bọn muội cũng là nhân lúc rối loạn mà chạy ra ngoài. Cổ Nhã nói đến đây, ánh mắt tối lại. Mộng Kỳ tỷ tỷ, Cổ Yên tỷ tỷ bọn họ vẫn còn ở trên đảo, nếu phòng ngự ở đó bị phá vỡ thì e là chẳng ai thoát được. Đệ tử Cổ gia lộ ra vẻ y ai, tất cả người của Cổ gia đều đang tập trung trên võ hội đảo, nếu đảo bị công phá thì Cổ gia sẽ không còn gì nữa. Lâm Động gật đầu. Có lẽ Hồng Hoang Chủ đã tạo ra tầng phòng ngự ấy, nhưng giờ đang ở thời kỳ hồi phục quan trọng, chắc chắn hắn không thể dùng toàn lực, mà đám dị ma bao vây chứ không tấn công, e là đang đợi chủ lực, đang đợi những cường giả thực sự chạy tới. Ta đến đó một chuyến vậy, Lâm Động nhìn mấy người Cổ Nhã cười, nếu mọi người không muốn đi thì vẽ giúp ta một tấm hải đồ là được. Lâm Động ca, để muội đưa huynh đi. Cổ Nhã khẽ cắn môi. Tiểu Nhã... Cổ Vân Thiên nghe thế giật mình, võ hội đảo gần như là tử địa ngay lúc này, đừng nói là tiến vào chỉ đến gần thôi cũng là chết chắc. Có Lâm Động đại ca thì sẽ không có chuyện gì đâu. Cổ Nhã lắc đầu, ngữ khí đầy tin tưởng nói. Lâm Động nghiêng người, Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn đều hồ nghi nhìn Cổ Nhã một cái rồi nhìn sang Lâm Động. Lâm Động nhìn ra ánh mắt của họ, hắn không khỏi ho khan, gật đầu nói. Vậy muội theo ta đến võ hội đảo đi, ta được người khác nhờ đến đó để bảo vệ một người. Bảo vệ một người. Mấy người Cổ Nhã khựng lại, võ hội đảo coi như là đất của Ngũ Đại gia tộc, Lâm Động đến đó để bảo vệ ai? Một vị tiền bối trong Hồng Hoang Tháp. Lâm Động mỉm cười cũng không có giải thích kỹ. Hồng Hoang Tháp ư? Mấy người Cổ Nhã giật mình rồi như hiểu ra, Hồng Hoang Tháp vốn rất thần bí, Ngũ Đại gia tộc bọn họ đều chưa thăm dò rõ ràng, nay Hồng Hoang Tháp phát ra tầng phòng ngự, lẽ nào là do vị tiền bối thần bí đó hỗ trợ? Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau chạy đến võ hội đảo đã. Vân Thiên huynh, mọi người tìm chỗ an toàn để tránh trước đi, đến khi nguy cơ võ hội đảo được giải quyết thì hắn quay lại. Lâm Động cũng không nói thêm nhiều nữa, nhìn về phía Cổ Nhã, nàng khẽ gật đầu, hắn liền vung tay lên, chỉ thấy ngân quang tỏa sáng bao phủ cả bốn người bọn họ, đến khi ngân quang biến mất thì cả bốn người cũng đã biến mất luôn. Bọn Cổ Vân Thiên không khỏi cảm thán, trong lòng dấy lên hy vọng. Nay thủ đoạn của Lâm Động thâm sâu khó dò, nhưng nếu hắn thực sự giải quyết được việc ở võ hội đảo thì đúng là Cổ gia bọn họ mới tìm được đường sống. hy vọng là các ngươi có khả năng giải quyết được. Có Cổ Nhã dẫn đường, bọn Lâm Động đi không nghỉ ngơi, thỉnh thoảng gặp một số dị ma hoành hành, nhưng hắn đều dễ dàng giải quyết. Với tốc độ của hắn hiện giờ chỉ một giờ sau đã là vào Thiên Phong Hải vực. Lâm Động cũng nhận ra ma khí ở đây cường thịnh hơn nhiều, thậm chí trên mặt biển cũng có âm phong thổi quét. Bốn người Lâm Động lại xé toạc không gian bay đi, mấy phút sau thì mới dần chậm lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tận cùng của mặt biển là ma khí hùng hồn, tầng tầng ma vân bao phủ khắp trời, nhưng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ma khí khủng khiếp khiến cho mặt biển cũng không ngừng nổi sóng. Lâm Động nhìn xuyên qua đại quân của dị ma, chỉ thấy sâu bên trong là một hòn đảo xung quanh được bao bọc bởi một tầng sóng màu vàng sẫm. Xuyên qua lớp ánh sáng đó có thể thấy một ngọn thạch tháp cổ xưa như ẩn như hiện. Đó chính là Hồng Hoang Tháp.